Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 415, ám mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đến đông đủ. Vâng, đều đến đông đủ. Buổi tối giáng lâm, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống chiếu vào trong rừng núi, đem mặt đất tô điểm đến sặc sỡ. Bóng tối địa phương, mấy bóng người lẳng lặng mà đứng. Ai cũng không có suất nói trước. Một luồng không tên bầu không khí tràn ngập. Đồ đâu? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Nương theo âm thanh mà đến chính là bao phủ với áo bào đen bên trong một bóng người mờ ảo. Cũng không biết là khi nào xuất hiện ở trong góc. Tất cả mọi người tại chỗ đang nhìn đến cái bóng người này sau khi đều là thoáng hạ thấp người. Hơi biểu hiện ra mấy phần vẻ cung kính. Nhưng ở mặt mũi bọn họ bên trên, vẫn bình tĩnh như thường. Thật là không thấy có bao nhiêu tôn kính. Bên trong một người nhưng là lấy ra một cái túi nhỏ. Giao cho người này trên tay. Được, chúng ta mưu tính lâu như vậy. Rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Hà, cầm trong tay cái túi nhỏ mở ra. Nguyên bản có chút thanh âm hưng phấn nhất thời im bặt đi. Âm thanh ở hoài nghi bên trong còn mang theo vài tia ôn nổ. Làm sao còn kém hai viên? Trước không phải nói với ta không có sơ hở nào sao? Bây giờ làm sao liền ít đi? Này chính là các ngươi cho ta bàn giao sao? Hừ, thực sự là một đám rác rưởi. Bị như vậy trách cứ. Chu vi mấy người không chút nào động. Không có xin tha cũng không có biện giải. Có chỉ là lạnh lùng. Hiển nhiên, quan hệ của bọn họ mặc dù là cấp trên cấp dưới, nhưng cách biệt cũng không tính là quá to lớn. Còn kém cái nào hai viên? Thủ lĩnh, còn kém Thường Việt Sơn cùng Trường Ngân kiếm phái hai viên. Thường Việt Sơn, Phạm Bác nhà cái kia phá ra chi tử không phải nói gặp đem đồ vật giao tới được sao? Lẽ nào hắn đổi ý? Thanh âm lạnh như băng không mang theo tình cảm chút nào. Hoàn toàn nghe không ra đối phương hỉ nộ. Chỉ là trong thanh âm tựa hồ có thêm một tia sát cơ. Mang theo mấy phần hiu quạnh. Cũng được, đã như vậy. Vậy thì giết đi, dám lừa dối chúng ta. Kết cục cũng chỉ có một. Thủ lĩnh, không cần chúng ta động thủ. Phạm Sơ đã bị giết. Ngay ở đến theo chúng ta giao dịch trên đường. Chết rồi, không sai. Chết ở Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ Thẩm Khang trong tay. Cái gì? Âm thanh bỗng cất cao rất nhiều. Mang theo nghi ngờ hỏi. Vì sao? Lẽ nào liền cách xa ở Phương Châu Vạn Kiếm Sơn trang cũng nhận ra được chúng ta những việc làm? Thủ lĩnh yên tâm. Tin tức vẫn chưa tiết lộ. Chỉ là này Phạm Sơ quá mức càn rỡ ương ngạnh chút. Chọc tới cái kia Thẩm Khang trên đầu. Cho nên mới phải bị giết. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Nếu là ở Thường Việt Sơn đại gia tự nhiên cho hắn mấy phần mặt mũi. Có thể ra ngoài ở bên ngoài như không có đủ thực lực vẫn là như vậy hung hăng lời nói. Chính là lấy chết chi đạo. Phạm Sơ thật đúng là thằng ngu. Dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Làm lỡ đại sự của ta. Thẩm Khang. Chính là cái kia gần nhất thanh danh vang dội tiểu bối sao. Nghe vậy, thủ lĩnh dáng dấp người cũng không nhịn được thấp giọng thở dài một tiếng. Vốn là kế hoạch khỏe mạnh, nhưng là không nghĩ đến càng ở nửa đường trên xảy ra sai sót. Không công để hắn uổng công vui vẻ một hồi. Cũng còn tốt Phạm Sơ chết sớm. Nếu không, hắn còn muốn lại giết một lần. Tiểu bối. Thủ lĩnh khẩu khí này thật là không nhỏ. Chỉ sợ thủ lĩnh chính mình cũng không phải tên tiểu bối này đối thủ a. Ồ, cái này danh tiếng dần lên cao phi tiên kiếm. Có như thế cường sao? Đối với bên cạnh thủ hạ không khách khí chút nào lời nói. Thủ lĩnh dáng dấp người chút nào không để ý. Đại gia công lực cách biệt cũng không tính quá lớn. Tuy rằng tụ tập cùng một chỗ đề cử ra thủ lĩnh. Nhưng lẫn nhau cũng không coi là nhiều chịu phục. Chính mình tuy rằng trên danh nghĩa là thủ lĩnh có thể điều động tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, hay là muốn hiện trưng cầu ý kiến của bọn họ. Cái này thủ lĩnh làm, cũng thật là hữu danh vô thật, có điều không liên quan, có điều là cái lâm thời tổ chức mà thôi. Đại gia hoàn thành mục đích sau cũng là từng người tản đi. Đám người kia tuy rằng từng cái mắt cao hơn đầu, nhưng tuyệt sẽ không nói khoác, càng sẽ không dễ dàng đùa giỡn. Nói như vậy, một cái Thẩm Khang càng thật sự có như thế cường. Người gặp Thẩm Khang, hôm nay ở Lâm Hải Thành bên trong từng thấy, gặp mặt một lần, vội vã mà qua, thực lực làm sao, sâu không lường được sao? Một câu nói khiến chu vi tất cả mọi người cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Bọn họ âm thanh nhất thời lạnh mấy phần. Những người này đều hiểu. Không có ai gặp nắm chuyện này nói dối. Nếu nói Thẩm Khang là sâu không lường được lời nói, khả năng này liền đúng là sâu không lường được. Người như vậy, vẫn là thiếu nhạ cho thỏa đáng. Cái kia Phạm Sơ nắm đồ đâu? Nhưng là bị Thẩm Khang lấy đi. Không có, đồ vật nên bị Phạm Bác mang đi. Có điều Phạm Bác thân là Thường Việt Sơn Sơn chủ một trong. Kế hoạch của chúng ta sợ là đã bại lộ ở Thường Việt Sơn trong mắt. Như vậy sao? Vậy chúng ta nhất định phải tăng nhanh động tác. Thực sự không được lời nói liền mạnh mẽ tấn công Thường Việt Sơn. Liền dường như năm đó diệt Trường Ngân kiếm phái. Chơi lớn như vậy, không được tốt chứ. Bên này vừa mới nói xong dưới. Bên cạnh thì có người không nhịn được trực tiếp đánh gãy. Không chút khách khí mở miệng nói rằng, Thường Việt Sơn thực lực không yếu. Nếu chúng ta mạnh mẽ tấn công lời nói, e sợ thương vong gặp tương đương nặng nề. Huống hồ hắn mấy nhà, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể. Bây giờ có thể không so với năm đó. Tự Trường Ngân kiếm phái diệt sau khi, này mấy nhà cũng đã bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại này mấy nhà từ lâu mâu thuẫn tầng tầng từng người tự chiến. Nếu là chỉ có một cái Thường Việt Sơn lời nói, chúng ta còn ăn được. Đã như vậy, vậy thì như thế định. Nếu như có thể giao dịch liền giao dịch, có thể nghĩ biện pháp liền nghĩ biện pháp. Nếu là thực ở không có cách nào, vậy thì đơn giản trắng trợn cướp đoạt được rồi. Dù sao cách 6 hối rượu ngày không xa, chúng ta không kéo nổi, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Thủ lĩnh tiếp theo có nhìn về phía người chung quanh hỏi. Đúng rồi, Trường Ngân kiếm phái cái kia một cái đây. Không ở Tất Sông Dài trong tay sao? Không ở, lắc lắc đầu, bên cạnh một người tiếp theo hồi đáp. Chúng ta phí hết tâm tư tìm tới vị trí của hắn vị trí. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nguyên tưởng rằng hắn là trình trùng cái kia lão gia hỏa đệ tử cuối cùng. Ở hắn thoát đi Trường Ngân kiếm phái sau, đồ vật nên bị trình trùng giao cho trên tay hắn. Chỉ là đáng tiếc, ta đã dò hỏi quá. Hắn cũng không biết vật kia tình huống. Thậm chí ngay cả là cái gì cũng không biết. Cái kia nói như vậy, đồ vật cũng chỉ khả năng ở Quách Dịch trong tay. Vô Ngân kiếm Quách Dịch chỉ là nghi ngờ là trình trùng đệ tử. Tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng. Huống hồ, coi như hắn đúng là trình trùng đệ tử, nhưng hắn cũng không từng chân chính bái vào Trường Ngân kiếm phái. Trình trùng gặp đem đồ vật cho hắn. Khó nhất, không chừng chính là tối khả năng. Hiện tại Quách Dịch ở nơi nào? Cái này mà, nghe nói Quách Dịch đã gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang. Hãy cùng ở Thẩm Khang bên người. Thẩm Khang, dứt lời sau khi, chu vi liền rơi vào yên lặng một hồi bên trong. Đại gia lẫn nhau đều ngầm hiểu ý, người như vậy. Có thể không nhạ tự nhiên vẫn là không nhạ được. Chư vị, Thẩm Khang tư liệu ta biết, người này cực khó đối phó. Tục truyền nghe, hắn người mang kỳ công. Thật giống có bách độc bất xâm khả năng, thậm chí tinh thông y dược cổ độc, tầm thường biện pháp, đối với hắn vô dụng. Nếu là dùng sức mạnh lời nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn một chút người chung quanh, người này sau đó lắc đầu một cái, một mặt sự bất đắc dĩ, chưa hề giao thủ, không biết sâu cạn, nhưng liền dựa vào chúng ta, sợ là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhíu mày. Một cái Quách Dịch bọn họ cũng không để ý, nhưng là thêm cái trước sâu không lường được Thẩm Khang. Hơn nữa còn là như thế khó chơi cao thủ lời nói. Liền để bọn họ cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Huống hồ, tục truyền nghe, cho tới bây giờ, phàm là chọc tới Thẩm Khang thế lực, vẫn không có thể nguyên lành còn lại. Một khi bọn họ nổi lên xung đột, cuối cùng ai có thể thắng còn chưa chắc chắn đây. Chư vị, thực cũng vẫn có một cái biện pháp khác. Nếu là địch không chắc chắn có thể thắng, vậy không bằng hóa địch thành bạn. Nếu như có thể để Thẩm Khang cho chúng ta sử dụng, vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Có thể trong đồn đãi Thẩm Khang nhưng là ghét cái ác như kẻ thù. Liền dựa vào chúng ta làm việc này, sợ là tuyệt đối không thể. Cũng chưa chắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng này. Dù sao đại hiệp cũng có tục niệm, trong này chỗ tốt ai không muốn. Nhẹ nhàng âm thanh lượn lờ ở tối tăm trong rừng núi. Trong thanh âm lộ ra tràn đầy châm chọc. Đại hiệp, a, chư vị, các ngươi không cũng như thế là thanh danh hiển hách đại hiệp sao? Không giống nhau tụ ở cùng nhau. Câm miệng, có chút không thể nói lung tung được. Kích động cái gì? Thiết, dám làm không dám nhận. Ngươi, cách trương.